Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 13, điều kiện. Thời gian qua đi hơn một tháng, Triệu Nhiên trở lại Tùng Trúc Phong, lại tại tiểu đình bên cạnh gặp được ngay tại ăn uống thả cửa Lạc Chí Thanh. Triệu Nhiên rất là kinh ngạc, bước lên phía trước gặp nhau, gặp qua Tam Sư Huynh. Lạc Chí Thanh miệng bên trong chất đầy các loại ăn uống. Một mặt ăn liên tục, một mặt đứng lên nửa người chào hỏi Triệu Nhiên. Ngô, sư đệ, ngồi trước. Triệu Nhiên ngồi tại Lạc Chí Thanh đối diện, mỉm cười nói, sư huynh đừng vội, từ từ ăn. Lại đi hắn trong chén rót đầy rượu. Lạc Chí Thanh đem cuối cùng một khối bánh ngọt nhét vào miệng bên trong, đem rượu trong chén uống cạn. Tại đạo bào trên xoa xoa tay, sau đó hướng Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Sư đệ, ta ăn no rồi. Triệu Nhiên, ngoặc kép, ăn no liền tốt. Lạc Chí Thanh, Triệu Nhiên, ngoặc kép, Lạc Chí Thanh, ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, sư huynh sao lại tới đây? Lạc Chí Thanh giật mình, nha, ta là tới tìm sư đệ. Đại sư huynh nói, sợ sư đệ ở chỗ này gặp được khó xử, để cho ta tới tiếp sư đệ trở về. Ân, đây cũng là ý của sư phụ. Lạc Chí Thanh mặc dù lời nói được không minh bạch, nhưng Triệu Nhiên nghĩ lại ở giữa liền hiểu hắn ý tứ, không khỏi rất là cảm kích, nói, đa tạ sư phụ cùng sư huynh lo lắng, ta chỗ này không thật khó chỗ, mọi chuyện đều tốt. Lạc Chí Thanh trên dưới đánh giá một phen Triệu Nhiên, nói, cũng tốt, ta xem sư đệ đã nhập võ sĩ cảnh, vậy xem ra hoàn toàn chính xác còn tốt. Đại sư huynh nói, sư đệ bản sự quá mức thấp, không nên tùy tiện đồng ý người khác chuyện gì, nếu không huyên náo đầy bụi đất ngược lại không đẹp. Triệu Nhiên mặt sạm lại, ngoặc kép, đa tạ đại sư huynh nhớ nhung. Lạc Chí Thanh lại hỏi, sư đệ có hay không nhận lời Ngọc Hoàng các sự tình gì? Đại sư huynh nói sư phụ đáp ứng giúp ngươi tìm huyền giáp rùa. Có chuyện gì sư môn cũng sẽ thay ngươi ra mặt, để ngươi đừng sợ. Triệu Nhiên trầm ngâm nói, đáp ứng đi một chuyến Hạ Quốc, ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm liền về, cũng không phải nguy hiểm gì sự tình. Còn xin sư phụ cùng các sư huynh không cần lo lắng. Lạc Chí Thanh gãi đầu một cái nói, vẫn là nhị sư huynh nói đúng, hắn nói ngươi là cái quen thuộc mình gánh sự tình người, khẳng định sẽ đồng ý giúp Ngọc Hoàng các làm việc. Cho nên ta lâm lúc đến, nhị sư huynh cho ta một trương phù, để cho ta mang cho ngươi. Địa diễm kim quang phù năm ngoái ngươi bái sư thời điểm đã cho ngươi. Người trước một hồi về sư môn lúc không phải nói dùng qua sao? Dứt lời, lấp một tấm bùa chú đến Triệu Nhiên trong tay. Triệu Nhiên nhận lấy sau cảm khái không thôi. Nhị sư huynh có lòng. Lạc Chí Thanh nghĩ nghĩ, nói, chỉ chút này, sư đệ cùng ta trở về sao? Triệu Nhiên nói, lập tức liền muốn khởi hành đi Hạ Quốc. Đợi ta trở về lại đi khấu tạ sư phụ cùng các sư huynh. Lạc Chí Thanh đứng dậy, chạy do dự một chút, chỉ vào trên bàn trong mâm một điểm bánh ngọt cạn bã. Ta ở chỗ này ăn 10 ngày, là thuộc cái này ăn ngon, sư đệ có thể hay không giúp ta hỏi một chút là cái gì? Triệu Nhiên bận bịu đi tìm Vân Thủy phòng chấp sự đạo sĩ. Dò nghe sau muốn một túi lớn cho Lạc Chí Thanh, sư huynh. Đây là Ngọc Hoàng các tự chế phượng hương 3 trà bánh ngọt. Ta cho ngươi nhiều yêu cầu một ít, ngươi mang về từ từ ăn. Lạc Chí Thanh đem cái túi thu, cùng Triệu Nhiên sóng vai xuống núi. Vân Thủy phòng chấp sự đạo sĩ giữ lại vài câu, liền bồi tiếp đưa tiễn sơn môn. Lạc Chí Thanh bóng lưng biến mất tại đường núi về sau. Kia chấp sự đạo sĩ hướng Triệu Nhiên cười nói, Triệu đạo trưởng, ngài vị sư huynh này thật sự là tể tướng độ lượng. 10 ngày, liền không chút gặp hắn yên tĩnh, ăn đến ta đều sợ hãi. Ha ha, Triệu Nhiên nhiều thông minh a. vừa nghe liền hiểu, lấy ra chương 100 lượng ngân phiếu nhét vào chấp sự đạo sĩ trong tay. Ta sư huynh này ấu thời ra bên trong bị qua tai, đói sợ, mấy ngày nay đều nhờ chiếu cố, một điểm tâm ý chưa có chối từ. Đúng, ta sư huynh thích ăn phượng hương ba trà bánh ngọt, cực khổ ngày giá, mỗi tháng sai người mang một phần quá khứ được chứ. Đạo sĩ kia cười rạng rỡ, đem ngân phiếu thủ hạ, miệng nói, cái gì chiếu cố không chiếu cố, Triệu đạo trưởng sư huynh, đó chính là người trong nhà, đã quý sư huynh thích ăn chúng ta bánh ngọt, chưa nói, mỗi tháng liền mang hộ đi một chút, bao no, thu bạc. Đạo sĩ kia lại lắm miệng bổ hai câu, Triệu đạo trưởng, các ngươi sư huynh đệ ở giữa thật đúng là tình thâm nghĩa dày a. Ngươi vị sư huynh này nhưng khó lường, tới thời điểm chết sống nhất định phải mang ngươi đi, nói thế nào đều nói không thông, kém chút cùng Đông Phương đạo trưởng động thủ. Cái nào Đông Phương đạo trưởng? Thi lễ đạo trưởng a, thẳng đến dẫn hắn đi ngươi bế quan chỗ nhìn, mới tính bỏ qua, dám ở Ngọc Hoàng các động thủ, đời ta còn chưa thấy qua đâu. Lúc này khai nhãn giới, nếu nói, ta cũng đã gặp không ít sư huynh đệ, đồng môn ở giữa tính kế tính tới tính lui, một bên nhàn thoại, một bên trở về Tùng Trúc Phong, tiến Vân Thủy Phòng, chỉ thấy Đông Phương Lễ đã đợi ở trong viện, kia chấp sự đạo sĩ bận bịu khom lưng lui xuống, chỉ thấy Đông Phương Lễ cười khổ nói, ngươi vị này Lạc sư huynh, ha ha, ta thế nhưng là không dám gặp hắn, chỗ thất lễ, còn xin Triệu sư đệ thông cảm. Triệu Nhiên cười nói, ta vị sư huynh này tính tình chất phác, đắc tội chỗ Đông Phương sư huynh chớ trách. Đông Phương Lễ nói, sao có thể chứ, đúng, chúc mừng Triệu sư đệ nhập võ sĩ cảnh, đêm nay bày rượu vì sư đệ chúc, thi lễ cũng muốn tới. Triệu Nhiên nói, vậy xin đa tạ rồi, ta lần này bế quan hơn một tháng, không có trì hoãn quá lâu à. Đông Phương Lễ nói, còn tốt, như thế, liền trước nói một câu đi. Hai người trở lại vách đá trong đình ngồi đối diện nhau. Đông Phương Lễ liền bắt đầu bàn giao. Minh Ngũ đã chọn được. Ngươi bế quan lúc đi an bài hạ quốc. Nhiệm vụ của ngươi có hai đầu. Một là ra vẻ tiểu thương tiến về Hưng Khánh Phủ. Tốt nhất tại Hưng Khánh Phủ trung lập ở nền móng. Tỉ như mở cửa hàng loại hình, bình thường đừng có cử động gì, hết thảy ổn định lại về sau, nhiều nhất nửa năm, chúng ta sẽ thay người tiến đến tiếp nhận, đến lúc đó ngươi liền có thể trở về Đại Minh. Minh Ngũ là ai? Ta làm sao liên hệ hắn? Minh Ngũ là ai tạm thời không thể cáo chi ngươi? Chúng ta hy vọng nhất ngươi vĩnh viễn không muốn biết, nếu như có chuyện, hắn sẽ phù cho ngươi có lưu ngươi thần thức phi phù hắn đã mang đi. Thu được phi phù sau ngươi căn cứ từ mình tình cảnh phán đoán phải chăng phối hợp. Đương nhiên chúng ta hy vọng ngươi tận lực tương trợ. Còn có một chút cần nói cho ngươi. Ngươi dạng này cọc ngầm còn có ba cái. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không nên cùng bọn hắn liên hệ. Ây, đây là bọn hắn phi phù. Một người một chương. Ngươi phi phù trong tay bọn họ cũng có đồng dạng đạo lý, tạm thời sẽ không nói cho ngươi bọn họ là ai. Tốt a, vậy liền mong ước mấy ngày này bình an vô sự. Chuyện thứ hai không phải nhất định phải làm, nhưng cá nhân ta hy vọng ngươi có thể ghi ở trong lòng. Bảo Bình thiền sư sự tình. Không sai, hắn biến mất cực kỳ kỳ quặc. Già Lam Chùa cùng Thiên Long Viện đều có người hoài nghi hắn cùng mất trộm sinh sinh chuyển luân pháp có quan hệ, nếu như ngươi có thể tìm tới manh mối, nhất thiết phải lập tức cáo chi ta. Ngươi biết, môn công pháp này tại đạo môn mà nói phi thường trọng yếu. Minh Bạch, kỳ thật đây mới là ngươi để cho ta đi hạ quốc chân chính nguyên nhân. Ây, Triệu Nhiên vỗ vỗ Đông Phương Lễ vai. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng, liền sẽ không đổi ý. Ta sẽ lưu ý, nhưng ngươi đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Đông Phương Lễ có chút xấu hổ, không còn giải thích, ho khan một tiếng nói, coi như đụng số phận đi, lại nói, môn công pháp này đối ngươi cũng có tác dụng lớn. Còn nữa không? Đông Phương Lễ móc ra cái hộp, đưa cho Triệu Nhiên nói, trong này là thân phận của ngươi. Cốc Dương huyện thành nhớ cửa hàng Đông gia. Thành ăn, Cốc Dương huyện tình huống ngươi rất quen thuộc. Người khác hỏi tới cũng sẽ không lộ ra chân ngựa. Triệu Nhiên hồ nghi nói, thành nhớ cửa hàng ta biết, Thành An ta cũng đã gặp, ra vẻ hắn không có sơ hở. Đông Phương Lễ cười nói, Thành An đúng là có người này. Nói, lại lấy ra một chương da mềm mặt nạ đưa cho Triệu Nhiên. Ai đeo nó lên, người đó là Thành An. Triệu Nhiên triển khai mặt nạ nhìn một chút, sau đó thử bọc tại trên mặt. Này mặt nạ rõ ràng là kiện pháp khí. Một bộ ở trên mặt liền tựa hồ cùng bộ mặt dung hợp ở cùng nhau. Nhìn không ra một tia sai sót. Hắn tiếp nhận Đông Phương Lễ đưa tới gương đồng chiếu chiếu. Không khỏi cười khổ lắc đầu. Náo loạn nửa ngày, ta lần trước thấy qua Thành An chỉ là tấm da. Thành nhớ cửa hàng là các ngươi Tam Thanh các sản nghiệp. Đông Phương Lễ từ chối cho ý kiến, rồi nói tiếp. Mặt nạ là kiện pháp khí, phi pháp sư trở lên tu vi nhìn không ra, tại trong Phật môn đối ứng bỉ khâu cảnh, điểm này nhất thiết phải nhớ kỹ, tận lực không muốn tại bỉ khâu cảnh hòa thượng trước mặt mang mặt nạ. Bất quá ngươi đã giả trang là thương nhân, tin tưởng dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đụng vào đến cảnh giới kia hòa thượng, cho nên vẫn là cực kỳ an toàn. Kỳ thật coi như ở trước mặt gặp được bỉ khâu cảnh hòa thượng cũng không cần bối rối. Đối phương chỉ cần không khả nghi tâm, không lấy Phật môn thần thông xem ngươi bề ngoài, cũng sẽ không có vấn đề. Triệu Nhiên lại hỏi, ta là đại minh thương nhân, đi hạ quốc không có vấn đề sao? Đông Phương Lễ cười một tiếng, bên ngoài đương nhiên không cho phép, nhưng trên thực tế trong âm thầm là không cấm tiệt. Hạ quốc nhu cầu cấp bách ta đại minh muối, trà, tia, sát những vật này, ta đại minh cũng thiếu ngựa, dê bò, da lông, dược liệu các loại, giữa lẫn nhau mở một con mắt, nhắm một con mắt thôi. Điểm này không cần ngươi quan tâm, thương đội đã cho ngươi dự bị đủ, ngay tại Diệp Tuyết quan chờ lệnh, ngươi trực tiếp đi qua tiếp nhận liền có thể, trưởng quý gọi Lý Lão Thực. Hắn vẫn cho là trên đời này chỉ có một cái Thành An, cho nên người ở trước mặt hắn còn muốn chừa chút thần. Bất quá hắn tình huống đều kỹ càng viết tại sách trên bao quát thành nhớ cửa hàng. Người nhìn kỹ một chút liền có thể ứng phó. Yên tâm, Lý Lão thực thành thật, mà lại không nói nhiều. Tin tưởng người có thể nhẹ nhõm ứng phó. Vậy ta đến Hạ Quốc, cần phải mua cái gì sao? Trên phương diện làm ăn sự tình, giao cho Lý Lão Thực xử lý liền tốt. Đương nhiên, trong hộp còn có 3.000 lượng ngân phiếu. Người yêu mua cái gì, còn lại đều là xe của ngươi mã phí. Tốt, a, một vấn đề cuối cùng. Ta lần trước nói, có thể giữ lời sao? Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi đã là Giang Đằng Hạc đệ tử thân truyền, làm sao còn lưu luyến những này tục vụ? Triệu Nhiên hỏi vặn nói. Đông Phương sư huynh, ngươi cũng đã tại Thiên Long Viện chờ đợi 20 năm. Trở về khi ngươi Ngọc Hoàng các đại trưởng lão đích truyền đại đệ tử không tốt sao? Vì cái gì còn muốn quan tâm nhiều chuyện như vậy đâu? Đông Phương Lễ khẽ giật mình, thở dài. Cũng thế, ngươi có chí riêng, miễn cưỡng không tới. Yên tâm đi, Tam Thanh các ra mặt, một cái nho nhỏ huyện viện giám viện mà thôi, không phải việc khó gì, chỉ là không có ngươi nghĩ đến nhanh như vậy. Hết thảy còn có Thập Phương Tùng Lâm quy củ, đến theo quy củ xử lý. Triệu Nhiên gật đầu, cái này ta minh bạch, chỉ là sẽ không để cho chúng ta cái 3-5 năm a. Đông Phương nhẹ nhàng cười một tiếng, tuyệt đối không thể. Vẫn là câu nói kia, ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,